Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, mô phỏng trạng thái siêu Saiya, 1v2, nguyên khí đạn đè lên Frieza, nhanh chóng giảm xuống mới vừa từ đên đê bên người đứng lên Vegeta kinh ngạc mà nhìn nguyên khí đạn. Trong cổ họng phảng phất nghẹn cái gì từ bên bờ tử vong phục sinh Vegeta rất lớn mà tăng lên sức. Mạnh, này còn nhờ vào nắm giữ trị liệu năng lực người Namek Dende cùng Kago. Cũng nhờ có Frieza cái này kẻ địch mạnh mẽ dĩ vãng bọn họ cũng trải qua gần chết nguy cơ. Có thể tăng lên rất ít. Nguyên nhân chính là ở kẻ địch cũng không cường đại. Không cách nào kích động ra người Saiya vượt qua cực hạn bản năng, lần này bọn họ vượt qua cực hạn. Chỉ có điều, phần này sức mạnh đối mặt Frieza vẫn quá nhỏ yếu. Nhìn thấy nguyên khí đạn một khắc đó, Vegeta chăm chú nắm quyền, phát hiện chính mình căn bản không giúp được gì, lại chết một lần đây, cũng không được trong thời gian ngắn liên tục gần chết, chỉ có thể tạo thành thân thể uể oải, tăng lên rất ít. Cách đó không xa Piccolo cũng tiếp nhận rồi nêu thỉnh cầu, hoàn thành đồng hóa, sức chiến đấu đạt đến tiếp cận 2 triệu. Chuyển tỉnh Gohan đi theo bên cạnh hắn, thật lớn một cái, Gohan kinh ngạc thốt lên, đó là chiêu. Thức gì? Tại sao ta chưa từng gặp? Vegeta hỏi Piccolo như thực chất nói. Giới vương tuyệt chiêu, nguyên khí đạn có điều chỉ có Son Goku cùng Raditz biết, đáng ghét. Hai người này, Vegeta bỗng nhiên có loại thúc ngựa không kịp phẫn hận. Cảm giác mình đã lạc hậu quá nhiều. Mạnh mẽ cắn răng. Trong mắt bốc lửa người Namek Mon cũng trông thấy cái kia thôn thiên diệt địa năng lượng đoàn. Không được địa tạc lưỡi nguyên khí đạn như là tiểu mặt trời giống như đem Frieza va tiến vào trong. Biển, toàn bộ hải vực đều bị đánh bạc một cái miệng lớn. Khuấy động đi ra hải triều đem chu vi thấp bé lục địa trong nháy mắt nhấn chìm. A, Frieza. Phẫn nộ la lên, nhưng trước sau không cách nào đẩy ra tụ tập to lớn nguyên khí quả cầu năng lượng. Cái kia dọa người lực hủy diệt, khiến cho hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, phảng phất dự kiến hủy diệt cùng tử vong. Lần thứ nhất, Frieza cảm thấy sợ sệt nhưng hắn đã không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể một bên chống lại, một bên bị va vào đáy biển, tiếng kêu thê thảm thông thiên triệt địa. Tiếp theo chói mắt bạch quang bao trùm không gian. Ở trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài nổ ra một đạo lượng mang hào quang biến mất. Toàn bộ không gian đều vắng lặng ngoại trừ thao thao bất tuyệt nước biển đánh làm ngạn. Đang không có bất kỳ âm thanh nào trong thiên địa. Bỗng xa sút phốc. Hô hô, đột nhiên. Một người chui ra mặt nước. Bò lên bờ đầu. Hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng con cua đầu bị thủy xối ướt vẫn duy trì tạo hình. Ở trong tay hắn, Raditz đã vô lực ngã quáp. Bị bắt lôi lên bờ, Raditz đã 10 phân uể oải. Thở dốc không ngừng, Piccolo bọn họ thân ở tiểu đảo ở nguyên khí đạn cự vụ nổ lớn dư âm bên trong. Chìm nghỉm, liền cũng bay tới. Gohan ôm chặt lấy Goku. Viền mắt bên trong nước mắt đảo quanh người Namek vẻn vẹn còn sót lại 5-6 cái. Còn bao gồm 2 đứa bé. Bọn họ trốn ở Piccolo phía sau. Nghiễm nhiên đem Piccolo cho rằng cuối cùng Namek chiến sĩ, Dende. Kago. Nhanh cho Raditz chữa thương, Piccolo đồng hóa nêu sau khi. Dĩ nhiên trực tiếp liền nhận thức tộc nhân đồng hóa, nói đến không ảnh hưởng nhân cách. Trên thực tế, hiện tại Piccolo bao nhiêu đã có thay đổi, Dende cùng Kago tuổi tuy nhỏ. Nhưng rất hiểu chuyện, lập tức chạy đến Raditz bên người. Hai tay hiện lên ánh sáng, đa tạ. Có điều xin mời nhanh một chút. Frieza còn chưa chết, Raditz suy nhược mà nói chuyện. Sắc mặt tái nhợt, tốt, hai cái Namek hài tử ngọt ngào nở nụ cười, bọn họ cũng biết đây là cứu vớt Namek tinh người tốt. Biểu hiện cực kỳ thân mật nhưng là, tà ác khí đột nhiên kéo tới. Vèo, vèo, hai đạo xuất kỳ bất ý hào quang màu xanh lục bắn thẳng đến mà đến. Nhanh chóng bắn chúng Dende cùng Kago thân thể. Hai đứa bé không hề năng lực chống cự. Trong nháy mắt bị nổ thành cháy đen, cái kia hai khuôn mặt tươi cười còn treo ở đen thùi trên mặt. Raditz con ngươi rung động, khóe miệng bị bắn tóe đến một tia ấm áp chất lỏng. Trái tim đình trệ nháy mắt, bên tai truyền đến lót lắc kêu quái dị. Ha ha ha, trị liệu hình người nam ấy sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Như vậy các ngươi liền không biện pháp. Ha ha ha ha ha. Bị Frieza đòn nghiêm trọng sau khi liền ẩn núp xuống, hắn cố ý chờ mọi người thư giãn thời điểm thò đầu ra. Hắn giờ phút này tự nhận sức chiến đấu mạnh nhất, cuồng ngạo địa hô to hét lớn, ngón tay liên tục bắn nhanh sóng khí công, càn quét những người còn lại cuồng oanh loạn tạc bên trong. Còn lại người Namek lại chết đi hai cái, may mắn sống sót cũng đều bị trọng thương, ngã nhào xuống đất. Raditz cũng bị nổ bay, trên mặt đất lăn lộn vài quyền, vết thương đầy rẫy. Son Goku nổi lên, nhằm phía Lord Slug. Có thể sức chiến đấu chênh lệch thực sự quá lớn. Mấy giây giao chiến sau khi liền bị đánh đổ ở địa, vì tăng cường nguyên khí đạn uy lực, hắn ở trong đó cũng gia nhập chính mình khí. Giờ khắc này đã có vẻ lực bất tòng tâm, mà Dende cùng Kago như thán gậy giống như thẳng tắp địa ngã xuống. Ầm một tiếng, tứ chi vỡ vụn, lại đang oanh tạc bên trong hóa thành tiêu hôi. Sinh mệnh như vậy yếu đuối địa từ trần, cái kia than đen thi thể cho cạn. Thiêu đốt Raditz lửa giận, cho ta khí. Raditz khàn giọng yết hầu, bán là gào thét, bán là tức giận. Trị liệu hình người Namek đã tử vong, còn lại tiên đậu ở Krillin trong tay. Thế nhưng Krillin ở này mảnh hải vực tìm kiếm Long Châu chẳng biết đi đâu, còn lại sức chiến đấu chỉ có Goku, Piccolo cùng Vegeta, bọn họ đều có mấy triệu thực lực. Nhưng đối phó với Lord Slug không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, nhưng đem khí ném cho Raditz liền hữu dụng không? Vegeta không khỏi trần chờ, Piccolo đúng là rất quả đoán mà đem khí ném cho Raditz, có thể một giây sau, bàn tay khổng lồ kéo tới, lao thẳng tới Piccolo. Cảnh giác, Piccolo phát hiện không ổn, nhưng không kịp chạy trốn, bị Lord Slug nắm lấy. Piccolo thúc thúc, Gohan kêu to, ha ha ha, tại sao gọi đều không có tác dụng. Lord Slug xách món đồ chơi bình thường bẻ gãy Piccolo cánh tay trái. Có bản lĩnh tới cứu hắn a? Không phải vậy, ta liền muốn đem hắn đồng thời đồng hóa. Piccolo thống khổ kêu to, mặt đau đến co giật. Son Goku lần thứ hai vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai bị Lord Slug một tay áp chế. Phẫn nộ Gohan cũng không còn cách nào chịu đựng, tức giận bạo phát, bay trùng mà lên, quay về Lord Slug một trận oanh tạc, liên tục sóng khí công lít nhà lít nhít địa nện ở Lord Slug trên đầu. Không khí vang vọng bụi mù biến mất sau khi Lord Slug lông tóc không tổn hại, dương mắt xem thường nhìn ngó Gohan, trong mắt bắn ra hai đạo điện quang, băng địa một tiếng, đem Gohan đánh rơi. Đồng thời, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi dài, đem Goku quấn lấy, tàn nhẫn mà tạp trên mặt đất. Tiểu tử này muốn chết. Vegeta mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn thấy từng cái ra hỏa chịu chết dáng dấp, nắm chặt quyền, lại nhìn một chút Raditz nội tâm dãy giụa. Vegeta nghe được Piccolo kêu thảm thiết, nhìn thấy Lord Slug chuẩn bị lần thứ hai tiến hành đồng hóa, rốt cục buông ra nha, đưa tay hướng về phía Raditz mở ra, khí lan lan đi. Liền lần này, giết chết hắn, tuyệt đối. Raditz được Vegeta khí, ánh mắt đột nhiên biến hóa. Hắn dựa vào thân thể này, muốn liều mạng càng bội số lớn mấy giới vương quyền. A a a a a a a a a, gào thét tức sức mạnh, bạo phát đến mức tận cùng. Raditz mạo hiểm mà đem trong thân thể hết thảy năng lượng một hơi phóng. Thích, sôi trào mãnh liệt như vỡ đê chi thủy chạy trồm tuôn ra. Bầu trời mây đen quyển tập mà đến, từng đạo sấm sét điện quang tiếp thiên át địa, địa phách thiểm hạ xuống. Ầm ầm ầm vang vọng liên tiếp không ngừng, đại địa phát sinh nặng nề rung chuyển. Vô số đá vụn cục đất bị tức bốc lên đến giữa không trung, trôi nổi ở Raditz chu vi, vết rạn nứt uốn lượn ngang dọc. Rung động từ đại địa lan tràn đến biển rộng, Lord Slug bị làm kinh sợ. Trước mặt Raditz cùng dĩ vãng cũng khác nhau, bao vây ở màu vàng khí diễm bên trong, đầu kia tóc dài trùng thiên dựng thẳng lên, sát ý lẫm liệt. Đây là Raditz chính mình cũng kinh ngạc, không phải càng bội số lớn mấy giới vương quyền, mà là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Raditz nội tâm mừng như điên, cảm nhận được trong cơ thể dũng xuất lực lượng, nhún chân, vọt thẳng hướng về phía Lord Slug, cao tốc xung kích một quyền bắn trúng Lord Slug gò má. Sức mạnh khổng lồ, đem đánh lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mượn cơ hội này, Raditz đoạt lại Piccolo, đem hắn ném về lục địa. Đang lúc này, mặt biển bay lên long quyền, Frieza lần thứ hai lên sàn, đột nhiên xuất hiện vũ trụ đế vương phi thân một chân, đem Raditz đá xa, chính mình ngăn ở Lord Slug phía trước. Frieza chịu đựng nguyên khí đạn đánh bóng, thái dương cùng cánh tay đều bị thương, ngón tay cũng bẻ gãy một cái. Chưa bao giờ hiển lộ vẻ mỏi mệt hắn, hô hấp cũng gấp xúc mấy phần, nội tâm ngăn chặn không được lửa giận càng làm hắn năng lượng tăng lên tới 70%. Đáng ghét người Saiya, các ngươi lại dám đả thương ta. Frieza dương mắt nhìn thấy Raditz dáng dấp, con ngươi trừng lên, người biến hóa, chẳng lẽ, tiếng nói của hắn đột nhiên nâng lên, chẳng lẽ người đã biến thành siêu Saiya? Không, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không thể, ngươi chỉ là cái sân hầu tử. Lord Slug cũng cảm nhận được Raditz siêu cường lực lượng. MU bàn tay xóa đi khóe miệng dòng máu, chuyển tới một mặt khác. Ba người hình thành thế chân vạc, hô ha ha. Frieza, nếu không chúng ta liên hợp lại đối phó hắn. Đối với người Saiya, chúng ta đều hận thấu xương đây. Một chọi hai, ta có chút chịu thiệt à. Raditz mắt nhìn hai người, lẫm lẫm sát khí xuyên thấu hư không. Cùng bọn họ chiến ý đụng thẳng vào nhau, Frieza không nói gì. Thế nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Ba người đối lập một lúc lâu. Lôi đình từng trận, nổ vang ở bên tai, chiến đấu phảng phất liền như vậy vắng lặng. Lại đột nhiên bắt đầu, gần như cùng lúc đó. Ba người bạo phát đáng sợ kinh khí, nhằm phía đối phương. Lord Slug quyền tấn công về phía Raditz. Raditz chân tấn công về phía Lord Slug. Hai người trước tiên giao chiến, nhưng là còn có một cái Frieza. Hắn tuyệt cường một đòn, thả người suý đến, âm to lớn sức mạnh phát tiết mà ra, đánh vào Lord Slug trên người. Lord Slug bay ngược ra ngoài, thân thể cao lớn hạ vào trong biển. Raditz cuống quýt lui lại không trung. Frieza bao hàm phẫn nộ, vặn vẹo mỗi một nơi then chốt, đùng đùng vang vọng, màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra đáng sợ ác ma hình chiếu. Năng lượng tiếp tục tăng lên. Chúng ta mỗi người đều là một chọi hai a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.